Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 60, Bàng Quyên chết tại cây này hả? Dương Chu học cung, Dương Chu điện trong, đại điện môn tuy nhiên giam giữ, nhưng, Dương Chu một đôi ánh mắt, tựa như có thể xuyên thủng đại điện bốn vách tường, cách vô hạn khoảng cách. Thế mà có thể nhìn thấy Nam Hoa ngoài núi hình ảnh. Thôn Trang lỡ hẹn, đem vô số nghe đạo học giả phơi tại Tiêu Giao học cung trên quảng trường. Trải qua 10 năm, thôn Trang nuôi nhìn, rốt cục tụ khổng lồ như thế danh vọng, chỉ đợi khuếch trương đại ảnh hưởng. Âm thanh động thiên dưới, người lại nói từ bỏ, liền từ bỏ. Thôn Trang a, người thật đúng là hành động theo cảm tính a. Dương Chu híp mắt nói, như Dương Chu nói, thôn Trang nuôi nhìn 10 năm, liền chờ đợi ngày này, có thể một ngày này, thôn Trang nói từ bỏ liền từ bỏ. Cái này nếu là đổi thành Dương Chu, tuyệt đối không dám nghĩ a. Có thể thôn Trang thật đúng là cứ làm như vậy. Quay đầu, Dương Chu vừa nhìn về phía Hàn Quốc phương hướng, một đôi thị lực, vượt qua thiên sơn vạn thủy. Bàng Quyên a Bàng Quyên, cuối cùng khó làm được việc lớn. Dương Chu trong mắt lóe lên một cỗ đáng tiếc. Thiên hạ cục thế phức tạp, nhưng thu hết Dương Chu đáy mắt, Dương Chu há có thể tùy ý tình thế tiếp tục phát triển. Liền thấy Dương Chu lăng hư một điểm, hư không nứt ra một đường vết rách, như thôn Trang ở đây, định một cái nhận ra. Đây chính là lúc trước Thuần Vu Khôn cất giữ điểu ma không gian. Điểu ma không gian độc hồ không, lại nhiều vô số tù đồ, phát ra cầu xin tha thứ thanh âm cùng hoảng sợ ánh mắt. Trong sự sợ hãi hai cái hồng sắc quang đoàn, chùm sáng bên trong là hai cái cổ thực tộc, chỉ là hai cái cổ thực tộc tựa như chìm vào giấc ngủ. Nhắm mắt lại, vẻn vẹn há hốc mồm. Một cỗ hấp lực thôn phệ lấy bốn phía hoảng sợ, cầu xin tha thứ lũ tù phạm. Ầm ầm, một chút thời gian, điểu ma không gian hết thảy đã bị nuốt không còn, lưu lại hai cái hiện ra hồng quang cổ thực tộc. Dương Chu dò xét tay khẽ vẫy, đem hai cái cổ thực tộc từ điểu ma không gian lấy ra. Từ Mặc Tử trong tay cướp về hai cái cổ thực tộc ấu trứng. 10 năm ta không ngừng từ thiên hạ, thiên ngoại, cho các ngươi cung cấp thức ăn, rốt cục để cho các ngươi trưởng thành, thụ ta 10 năm hun đúc, nên cho ta đi làm việc. Dương Chu lạnh lùng nói ra, đang khi nói chuyện, hai ngón tay nhất thời điểm tại hai cái cổ thực tộc mi tâm. Ông, hai cái cổ thực tộc nhất thời mi tâm các toát ra một cái, 10, chữ. Tiếp theo kỳ thân thể hình thái đang nhanh chóng biến hóa. Biến hóa càng ngày càng nhiều. Dần dần, từ ác quỷ bộ dáng cổ thực tộc, biến thành hai cái có hình người. Hai cái có hình người không phải người bên ngoài, chính là Dương Chu bộ dáng. Ông, hai cái cổ thực tộc biến hóa Dương Chu đột nhiên hai mắt vừa mở. Nhìn về phía chính thức Dương Chu, Mã Lăng, trạng vạng tối. Tề quân giấu tại núi rừng bên trong trốn chạy. Lúc chạng vạng tối, cái này trong núi rừng trướng khí vô số, coi như từ trên trời phi hành, cũng thấy không rõ phía dưới. Thà rằng như vậy, còn không bằng ở trong rừng nhanh chóng bôn tẩu tìm kiếm. Còn có thể nhìn thấy dấu chân. Trời dần dần đêm đen đến, Bàng Quyên mang theo Ngụy Võ Tốt đại quân, còn tại truy kích bên trong. Nơi này có dấu chân. Một cái tướng sĩ ở phía xa kêu lên. Làm sao? Bàng Quyên nhất thời đi ra phía trước. Đi vào. Tiến vào bên trong. Tướng quân, nếu không, ta sử dụng pháp thuật chiếu sáng cái này tứ phương. Một cái tiểu tướng nói ra. Đánh giám. Pháp thuật sáng lên. Chúng ta không đều là bại lộ. Bọn họ sẽ không tránh a. Bàng Quyên trầm giọng nói. Thế nhưng là, đi, đi vào, một mảnh sơn lâm làm sao? Chỉ cần tìm được bọn họ, các ngươi người nào một tiếng hô hoán, ta có thể đem tứ phương vùng núi toàn bộ san thành bình địa. Bàng Quyên tự tin nói, vâng, chúng ngụy võ tốt cũng tin tưởng Bàng Quyên thực lực. Nhanh, nhanh, chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Nhanh, Bàng Quyên vội vàng nói, bốn phía tựa như đã không có đường. Bàng Quyên hiện tại hận không thể lập tức đem Tôn Tẫn sát. Cũng càng thêm chỉ vì cái trước mắt, một đầu đâm vào mã lăng đường hẹp trong tới. Bàng Quyên chỉ huy ngụy võ tốt đại quân, cũng không có phát hiện. Cách đó không xa một cái khỏa dưới đại thụ, Điền Kỵ chính gắt gao nhìn chằm chằm. Một bên Tôn Tẫn nhẹ lay động vũ phiến, khí định thần nhàn, Tôn Tẫn tiên sinh. Ngươi nói nơi này trướng khí, che ta đều nhìn không thấy. Như thế hoàn cảnh, bọn họ hội trúng bẫy dập sao? Điền Kỵ lo lắng nói, yên tâm, bọn họ hội tiến đến. Mà lại, chúng ta đã bố trí tốt. Chỉ cần bọn họ điểm ra hỏa quang, chúng ta liền có thể nhìn thấy bọn họ chỗ. Đến lúc đó chúng ta mai phục người, lấy quân trận, vạn tiến tề phát. Tôn Tẫn trầm giọng nói, điểm ra hỏa quang, này Bàng Quyên, sẽ không đần như vậy đi, như thế ban đêm đen nhánh chi địa, người nào chỉ cần có một tia hỏa quang nhóm lửa, vị trí hắn liền triệt để bại lộ a. Điền Kỵ nói ra, cũng vào thời khắc này, Bàng Quyên chỉ huy ngụy võ tốt đại quân hướng về mã lăng đường hẹp chạy trước. Dần dần, mã lăng đạo càng ngày càng hẹp. Càng ngày càng hẹp, chúng ngụy võ tốt đều có chút bất an đứng lên. Bàng Quyên cũng sinh lòng một chút bất an. Thượng tướng quân, gốc cây này bên trên, giống như có chữ viết. Một cái ngụy võ tốt tướng sĩ nói ra, có chữ viết. Bàng Quyên nhất thời đi ra phía trước, lại nhìn thấy một cái cây bị đánh ra một số để lộ ra địa phương. Để lộ ra chỗ, giống như viết một ít chữ. Thế nhưng là, những chữ này, mơ mơ hồ hồ, nhìn chi không rõ, huống chi như hôm nay hắc, nhìn càng là không rõ ràng, là Tôn Tẫn lưu chữ chào phúng ta sao? Cầm đèn, ta ngược lại muốn xem, đến cùng viết cái gì? Bàng Quyên mặt lộ vẻ lạnh như băng nói, vâng, nhất thời, một tên lính quèn nhóm lửa một cái cây châm lửa. Một cái bó đuốc giao cho Bàng Quyên trong tay, tiến đến đại thụ chỗ, nhất thời thấy rõ phía trên một hàng chữ, Bàng Quyên chết tại cây này hả? Bàng Quyên trừng mắt, bắn tên, bốn phía đột nhiên truyền đến giống to một tiếng, oanh, nhất thời, vô số mũi tên từ tứ phương truyền đến, mã lăng đạo tứ phương, mai phục vô số đủ quốc quân đội. Nhất thời toàn lực xuất kích đứng lên, muốn chết, Bàng Quyên một tiếng kinh sợ, lại là giờ phút này, Bàng Quyên bốn phía, giống như có một cái trận pháp khởi động, vô số đao khí bỗng dưng mà hiện, bỗng nhiên bay thẳng Bàng Quyên mà đến, binh ra đại đạo, vạn nhận buồn ngủ lông, Tôn Tẫn hét lớn một tiếng vang lên, ầm ầm, vô tận đao khí cọ rửa Bàng Quyên. Trong nháy mắt hình thành một cái cự đại buồn ngủ lồng, đem Bàng Quyên buồn ngủ ở trung ương, nhượng hắn trốn không thoát. Bàng Quyên bị khốn trụ, này còn lại ngụy võ tốt, lại là gặp nạn, oanh mở sơn thể, oanh, oanh, oanh, oanh không ra, bốn phía sơn thể, có trận pháp gia trì, chúng ta không phá nổi, a, đi mau, đi không nổi. Mã lăng đạo quá chặt, phía trên, tứ phương, tất cả đều là mưa tên. Không tốt, chúng mai phục, đây là đại trận. A, a, a, ngoặc kép chấm chấm, vô số tiếng kêu thảm thiết tại mã lăng đạo truyền đến. Bắt rùa trong hũ, Điền Kỵ nhất thời hưng phấn nói, mã lăng đạo không bình thường chật hẹp, ngụy võ tốt đại quân, căn vô pháp trốn tới. Bốn phía vách núi, phía trên, tất cả đều là mai phục tề quân, ngụy võ tốt đại quân lợi hại. Thế nhưng là, tại cái này đường hẹp như thế nào bài trí quân trận? Quân trận bày không ra, uy lực vô pháp hiển hiện, lại nhét chung một chỗ, chỉ có thể mặc cho bằng Tề Quân loạn tiễn không ngừng bắn chết. A a a, liên tiếp kêu thảm truyền đến, uy chấn thiên hạ Ngụy Võ Tốt đại quân, cứ như vậy biệt khuất, giống như chen đồ hộp tập hợp một chỗ, bị một phen tuyệt sát. Hỗn đàn, đừng có giết ta tướng sĩ. Bàng Quyên gào thét lấy, binh vô thường thế, thủy vô thường hình, nước. Tôn Tẫn một tiếng gào to, ầm ầm, trói buộc Bàng Quyên, trừ băng nhận, còn có đại thủy. Lần trước tại Tề Quốc, Tôn Tẫn trọng thương tại thân, bây giờ Tôn Tẫn thế nhưng là liệu thương 10 năm, khôi phục không sai biệt lắm a, coi như còn kém ra rất nhiều, nhưng sớm bố trí, tại tứ phương chôn xuống vô số thần binh lợi khí dùng để bố trận. Một cái đại hình binh ra trận pháp, không cầu đối phó Bàng Quyên, đem trói lại, lại là không khó, giống, mở cho ta, ta chính là thiên hạ đệ nhất sắc bén thánh kiếm, phá, Bàng Quyên hóa thành Bàng Quyên kiếm kiếm chảm tứ phương, làm sao, Tôn Tẫn thủy vô thường hình, lấy nhu thắng cương, mặc cho ngươi tại nhiều sắc bén, dù là bổ ra nước, lại như thế nào? Nước bị đánh mở, lập tức lại phục hồi như cũ. Tôn Tẫn mục đích cũng là vây khốn Bàng Quyên, trước diệt Ngụy Võ Tốt. A, thượng tướng quân cứu ta. Tướng quân, a, không, ngoặc kép chấm chấm, kêu thảm liên miên bên trong, Ngụy Võ Tốt bị một phen tuyệt sát, trong khoảng thời gian ngắn, liền tử thương hơn phân nửa. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng chỉ còn lại có một chút. Tại sao các quốc gia đối với Ngụy Võ Tốt đại quân thế nhưng là hận thấu, Điền Kỵ càng là lạnh lùng nhượng Tề Quân một lần nữa bắn một lượt, vạn tiến tề phát, lặp đi lặp lại giết hại, thẳng đến Mã Lăng đạo trong đã không có hô hoán thanh âm, chỉ còn lại có Bàng Quyên phẫn nộ gào thét, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Bàng Quyên gào thét lấy, làm sao? Tôn Tẫn lạnh lùng nhìn lấy, Bàng Quyên, người lạm sát kẻ vô tội bình dân thời điểm, nghĩ tới hôm nay sao? Bốn phía, nhất thời ánh lửa ngút trời, vô số bó đuốc đốt lên, chiếu sáng cả Mã Lăng đảo, vô số Ngụy Võ Tốt thi thể nằm ngang một chỗ, tội ác chồng chất Ngụy Võ Tốt đại quân, rốt cục lọt vào báo ứng. Bị Tôn Tẫn binh ra đại đạo trận pháp buồn ngủ ở trung tâm Bàng Quyên, rốt cục thấy rõ Tôn Tẫn chỗ, mắt lộ dữ tợn, Tôn Tẫn, ta hội giết chết ngươi, ngươi có năng lực một mực trông coi đại trận này, nếu không, ta vừa ra trận, người đầu tiên giết ngươi. Bàng Quyên gào thét lấy, sắp chết đến nơi, ngươi còn muốn giết Tôn Tẫn tiên sinh. Bàng Quyên, ngươi quá tự tin đi. Điền Kỵ cười lạnh nói, tự tin, ta chính là tự tin. Không sai, ta là bị ngươi vây ở chỗ này, nhìn lấy các ngươi giết chết ta Ngụy Võ Tốt đại quân. Nhưng là, các ngươi ai có thể giết đến ta? Ai có thể? Ta thân thể, đau thương bất nhập, ta thân thể thiên hạ vô địch, người nào có thể giết ta? Bàng Quyên gào thét lấy, phá, Tôn Tẫn vũ phiến đè ép, quát lạnh một tiếng, ầm ầm, binh ra đại đạo trận pháp, toàn lực trùng kích trung tâm Bàng Quyên, bốn phía vô số mũi tên cũng bắn về phía Bàng Quyên. Nhưng, chỉ là oanh minh một hồi, Bàng Quyên vẫn như cũ đứng tại nội bộ. Tôn Tẫn, Điền Kỵ lẫn nhau nhìn xem, riêng phần mình trên mặt một trận khó coi. Không giết chết được ta đi, không giết chết được ta đi, ha ha ha ha, thiên hạ này không có người giết đến ta. Bàng Quyên giữ tợn quát to, thật sao, ta, giết hay không ngươi? Quát lạnh một tiếng từ không trung truyền đến, oanh, một cỗ đại phong thổi hướng tứ phương, lại nhìn thấy một mực cự bằng, phù tải giữa không trung, cự bằng hạo đại, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra vẻ chấn động. Mà tại cự bằng đỉnh đầu, Trang Chu ôm thụ thương Đặc Lăng Tử, có con mắt lộ hỏa khí nhìn hướng phía dưới Bàng Quyên. Thôn Trang tiên sinh, Tôn Tẫn nhất thời vui vẻ cười nói. Gặp qua Thôn Trang, vô số tướng sĩ nhất thời kinh hỉ kêu lên. Chu, Chu Nhi, Điền Kỵ cũng vui vẻ nói. Chỉ có Bàng Quyên, đột nhiên biến sắc, lại nhìn thấy Trang Chu ôm Đặc Lăng Tử, dậm chân đến binh gia đại đạo trận pháp cách đó không xa. Cự Bằng đột nhiên biến mất, sau lưng cùng tiếp theo bầy Mặc Gia đệ tử, Tiêu Giao cung đệ tử, cha, cũng là hắn, hắn đâm ta lưỡng kiếm, nếu không phải ta có Cát Chi lệnh, cái kia lưỡng kiếm đã sớm muốn giết ta. Đặng Lăng Tử tại Trang Chu trong ngực, ủy khuất phát ra cừu thị ánh mắt nhìn về phía Bàng Quyên. Trang Chu, Bàng Quyên sắc mặt một trận khó coi. Bàng Quyên, những năm này là ta quá dung túng ngươi, mới khiến cho ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa. Trang Chu buông xuống Đặng Lăng Tử, mặt lộ vẻ một cỗ lãnh quang nói. Bàng Quyên nhìn thấy Trang Chu, sắc mặt một trận khó coi, nhưng vẫn là cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Thúc, thúc thúc, Thôn Trang tiên sinh, Bàng Quyên hắn những năm này làm quá nhiều. Một bên Tôn Tẫn cau mày nói. Ta biết, cho nên ta hôm nay đến, chính là vì những cái kia chết vì tai nạn dân chúng vô tội, trốn về một cái công đạo. Dùng Bàng Quyên chết, tạ tội thiên hạ. Trang Chu âm thanh lạnh lùng nói. Bàng Quyên chết. Tôn Tẫn nhất thời muốn nói chuyện toàn bộ ngừng. Thôn Trang muốn sát Bàng Quyên. Thúc, thúc thúc, ngươi không có thể giết ta. Ngươi không có thể giết ta. Ngươi sát ta, như thế nào hướng cha ta bàn giao? Bàng Quyên nhất thời có chút khẩn trương nói. Nói đến, Bàng Quyên đối với cái này khắc Trang Chu vẫn còn có chút lo lắng. Trong trí nhớ thúc thúc, thế nhưng là cực kỳ quỷ dị tồn tại. Hắn muốn làm sự tình, chưa từng có thất bại qua. Ta không giết ngươi, mới không cách nào hướng đại ca bàn giao. Thôn Trang âm thanh lạnh lùng nói. Cũng bởi vì ta thương tổn con gái của ngươi, ngươi liền muốn giết ta. Thúc thúc, ngươi dựa vào cái gì? Bàng Quyên trừng mắt nhìn về phía Thôn Trang. Thôn Trang mắt lộ một cỗ sát khí. Giờ khắc này, Thôn Trang lại không thương hại, dò xét vươn tay ra, phải bắt hướng Bàng Quyên. Ngươi, ngươi không có thể giết ta. Ngươi làm gì? Bàng Quyên cả kinh kêu lên. Thế nhưng là, Thôn Trang một khắc cũng không ngừng lại. Ngay tại muốn bắt đến Bàng Quyên một sát na, dừng tay, một tiếng gào to vang vọng đất trời. Nương theo lấy một cỗ khí tức cực lớn từ trên trời giáng xuống. Oanh, một cỗ đại gió thổi qua. Này muốn động thủ Trang Chu đột nhiên một hồi, lại nhìn thấy Bàng Quyên trước mặt xuất hiện một cái tử y thân ảnh. Dương Chu Thánh Nhân, Điền Kỵ cả kinh kêu lên. Dương Chu Thánh Nhân, vô số tướng sĩ cũng lộ ra vẻ kinh dị. Thánh Nhân, ngươi cuối cùng đến. Bàng Quyên lại là tìm tới cứu tinh, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thôn Trang đối xử lạnh nhạt nhìn về phía cái này chợt đến Dương Chu. Dương Chu khí tức quanh người ngập trời, bảo hộ ở Bàng Quyên trước người, cũng là lạnh lùng nhìn về phía Thôn Trang. Hai đại đạo gia cự bá, riêng phần mình quanh thân sát khí ngập trời, đối mắt nhìn nhau, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.